Cô vợ nóng bỏng của anh Thầm. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác Lâm của con đón ông ấy đi tụ hợp rồi. Ánh mắt của Tô Tình rơi trên người anh ta. Sau đó mi tâm cau lại một cái. Quần áo trên người con là có chuyện gì vậy? Giật mình. Lúc này, Thẩm Trạch Hy mới nhớ là mình quên thay quần áo. Cười cười rồi trả lời qua loa. Có phải là đẹp trai đến nỗi làm cho mắt của mẹ không thể rời khỏi con không? Vết dầu còn dính trên quần áo kia kia. Đi lên trên lầu thay đồ đi. Tô Tình cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chỉ mở miệng nói như thế. Nở một nụ cười cả lơ phất phơ. Thẩm Trạch Hy đứng dậy đưa lưng về phía Tô Tình rồi chớp chớp mắt với Thẩm Hải Băng. Ý là đừng khui chuyện của anh ta ra. Tất nhiên là Thẩm Hải Băng hiểu ý của anh ta. Gật đầu, khoát tay ra hiệu cho anh ta nhanh chóng đi lên lầu thay đồ. Hải Băng à, không phải đã nói là sẽ dẫn chồng sắp cưới và nhà họ Thẩm hả? Tô Tình bưng canh cá lên uống mấy ngụm. Công việc ở bên kia vẫn còn chưa kết thúc. Chắc chắn là chị dâu sẽ được gặp mà. Nếu không thì để em đưa ảnh của anh ấy cho chị dâu xem. Chị có muốn xem không? Thẩm Hải Băng ngẩng đầu lên. Vừa nhìn Tô Tình múc canh cá. Vừa nói. Tô Tình cười cười. Xem chứ. Đã có thể lấy được trái tim của em chồng chị. Chắc chắn là dáng dấp rất tuấn tú khôi ngô. Làm gì có tuấn tú cơ chứ? Còn không phải là giống như người bình thường hả? Cũng đâu có nhiều thêm hai con mắt với một cái miệng đâu. Lúc nói chuyện, Thẩm Hải Băng lấy điện thoại di động ra. Trên màn hình là một người đàn ông đang đứng dưới tán cây. Ôm vai của cô ta. Góc cạnh khuôn mặt của người đàn ông rất rõ ràng. Đôi mày rậm, mắt sáng. Giữa hàng lông mày có một loại hương vị tuấn mỹ. Ôn nhuận, quả nhiên là tuấn tú mà. Mắt nhìn của Hải Băng luôn luôn tốt. Hoài Dương, con xem một chút đi. Tô Tình nói, cố ý đưa điện thoại di động tới. Có ý thăm dò, sắc mặt của Thẩm Hoài Dương lạnh nhạt. Ánh mắt rơi trên màn hình. Thản nhiên nhìn vài cái. Khẽ động đôi môi mỏng. Cũng được, mẹ thấy cũng được. Tô Tình cười nói, dường như là nghĩ đến cái gì đó. Nhìn Diệp Giai Nhi, vẻ mặt nghiêm túc lại thường. Tin tức kia là chuyện gì vậy? Diệp Giai Nhi vẫn luôn cố gắng để cho mình trở nên trong suốt. Đột nhiên chủ đề lại rơi lên trên người mình. Cô bối rối, lúc đang chuẩn bị nói chuyện. Giọng nói trầm thấp lại mở miệng trước. Con đang bắt đầu điều tra chuyện đó. Nghe vậy. Ánh mắt của Tô Tình như có như không đảo qua người của Thẩm Hải Băng. Sau đó nói, mẹ hy vọng là tốt nhất chuyện này không giống như trên TV đã đưa tin. Câu nói này hiển nhiên là đang nói với cô. Trái tim của Diệp Giai Nhi sáng như gương, mà Hứa Mẫn Nhu mới không thèm quan tâm bầu không khí trên bàn ăn. Được một tấc lại tiến thêm một thước, hình như đã muộn lắm rồi. Tối nay tôi có thể ở đây được không? Không phải là tối nay chị còn có chuyện quan trọng hả? Diệp Giai Nhi đã không nhịn được mà nghiến răng. Ai nói là tôi có chuyện quan trọng chứ? Tiết rơi rồi. Ở đây lại không có xe taxi. Không thể ở lại một đêm à? Đều đã nói như vậy rồi. Nếu như lại từ chối. Vậy thì bị đồn lại khó coi. Điều mà Tô Tình không thích nhất đó chính là người ta nói này nói kia về nhà họ Thẩm ở sau lưng. Thế là lập tức cho người giúp việc chuẩn bị một căn phòng. Cách chương.